Ngọc Hạnh mến gửi lời chào với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc. Ngọc Hạnh xin được tiếp nối câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 558. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tô Nhan vô cùng đau khổ, cô bỗng dưng cảm thấy rất hận bản thân. Tại sao cô lại là một kẻ phiền toái như vậy? Tại sao? Nghĩ đến Cung Hỷ Vân, nghĩ đến những nữ chiến sĩ kia, Tô Nhan chỉ hận không thể tự sát ngay bây giờ. Tôi xin các cô đấy, thả tôi xuống đi. Tô Nhan gào lên, nhưng hai nữ chiến sĩ phớt lờ cô, chỉ dốc sức chạy về phía trước. Thả tôi xuống. Tô Nhan lại gào lên, ra sức giãy giụa, nhưng ngay sau đó, một nữ chiến sĩ bỗng gầm lên. Cầm miệng. Tô Nhan rùng mình mới phát hiện đôi mắt của nữ chiến sĩ kia đã đỏ hoe. Cô tưởng chúng tôi không muốn thả cô xuống sao? Nhưng nếu thả cô đi thì chúng tôi sẽ vi phạm quân lệnh. Thả cô thì đám đội trưởng sẽ chết uổng phí. Thế nên dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không thả cô. Cô im đi cho tôi nhờ, hiểu chưa? Nữ chiến sĩ kia hét lên, tiếp tục chạy về phía trước. Tô Nhan hơi há miệng, một lúc sau không thốt được câu nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng chưa chạy được bao lâu, vù vù vù, mấy cái bóng đen xì xẹt, xẹt qua đỉnh đầu bọn họ như tia chớp, rồi hạ xuống ở phía trước, chặn đường đi của hai người. Hai nữ chiến sĩ vội vàng đặt Tô Nhan xuống, giơ súng lên chĩa về phía trước. Là Trương Thất Dạ. Ông ta bình thản đứng đó, hai bàn tay dính đầy máu tươi. Cô Tô, mau đi đi. Hai nữ chiến sĩ khẽ gầm lên, nước mắt Tô Nhan trào ra như đê vỡ. Đau khổ nhìn hai người, cuối cùng cũng quay đầu rời đi. Cô không còn lựa chọn nào khác, nếu không đi thì tức là những chiến sĩ này sẽ hy sinh một cách vô ích. Thế nên cô phải chạy, dốc hết sức để chạy. Không biết tốt xấu. Tô Nhan, chính cô muốn gây rắc rối cho tôi, nếu đã vậy thì đừng trách tôi. Trương Thất Dạ bình thản nói, sau đó cơ thể chợt động, hóa thành tia chớp lao về phía hai nữ chiến sĩ kia, bọn họ vội nổ súng. Nhưng giống như trước đó, viên đạn không thể uy hiếp đến Trương Thất Dạ. Bốp bốp! Trương Thất Dạ giơ chân lên đạp, hai nữ chiến sĩ trúng đòn vào bụng, lập tức bay đi, nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu tươi, Tô Nhan biến sắc, lập tức ngoảnh đầu lại. Nhưng ngay sau đó, cánh tay cô bị một bàn tay kéo lại, sau đó ném mạnh một cái, Tô Nhan ngã chúi xuống đất, đầu óc rũ rượi, vô cùng chật vật. Tô Nhan vội vàng định bò dậy, nhưng các ma nhân xung quanh đã súng lại. Vẻ mặt Tô Nhan đầy hoảng sợ, đúng lúc này cô nhìn thấy một khẩu súng rơi ở bên cạnh, liền lập tức nhặt lên, dí vào huyệt thái dương, lớn tiếng kêu lên. Không được lại đây! Cô Tô Nhan! Cô không có chút lý trí gì cả! Trường Thất Dạ lắc đầu nói, đừng nhiều lời, ai dám lại đây tôi sẽ tự sát. Mỗi người chỉ có một mạng, cô không trân trọng thì chỉ có hối hận thôi. Đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng sợ chết nữa. Nghe đây Trương Thất Dạ, ông muốn tôi bỏ súng xuống cũng được, nhưng tôi muốn ông thả ngay bọn họ ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngay sau đó, vèo, một trận gió thổi qua, Trương Thất Dạ ở trước mặt lập tức biến mất. Tô Nhan ngừng thở, lập tức định bóp cò súng, nhưng lại phát hiện khẩu súng trong tay không biết đã biến mất từ lúc nào. Trương Thất Dạ xuất hiện trở lại, đứng ngay trước mặt cô, trong tay còn cầm một khẩu súng. Cái gì? Tô Nhan sửng sốt. Bốp! Trương Thất Dạ giơ tay tát cho Tô Nhan một cái, khiến cô phải lùi lại mấy bước, khóe môi bật máu. Muốn lấy tự sát để đe dọa tôi? Nực cười. Người bình thường như các cô có thể dở được trò gì trước mặt những võ sĩ cấp cao như chúng tôi chứ? Tô Nhan, tôi đã khách sáo với cô lắm rồi, nhưng sự không hợp phối hợp của cô đã khiến tôi mất hết kiên nhẫn. Dứt lời, Trường Thất Dạ phất tay. Xử lý hai cô gái kia trước mặt cô ta cho tôi. Vâng. Không. Tô Nhan hét lên. Trường Thất Dạ ra lệnh, đám ma nhân đương nhiên không dám phản bác, lập tức kéo hai bình nữ bị thương tới. Hai cô gái điên cuồng giãy giụa, nhưng lúc này họ đã bị thương nặng. Căn bản không còn sức, mà họ có còn sức thì cũng giãy giụa mất công. Đừng! Tô Nhàn hét lớn. Trương Thất Dạ, xin ông đừng làm hại họ. Ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm hại họ. Không phải do cô quyết. Tô Nhàn, tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô không biết quý trọng. Giờ tới nước này thì cô hết cơ hội rồi. Trương Thất Dạ thản nhiên nói, sau đó đưa tay lên ra hiệu cho đám ma nhân kết liễu hai kẻ này. Ma nhân lập tức rút ra ma dao, chuẩn bị chặt đầu họ. Đừng! Tô Nhan nôn ra một ngụm máu, thế nhưng cô không thể làm gì được, khi cây đào sắp chém xuống thì... Vụt, một bóng hình từ trên trời đáp xuống, đập mạnh lên người đám ma nhân. Ầm, mặt đất rung chuyển và xuất hiện những vết nứt như gặp phải động đất, tất cả đều bàng hoàng. Ai? Trường Thất Dạ tái mặt, sau khi đứng vững, ông ta hét lớn thì thấy ở phía xa là một người đàn ông tóc trắng, với cơ thể đầy những đường vân màu đen. Nhìn thấy người đàn ông này, Trường Thất Dạ tái mặt, ông ta lạ choạng. Thần Y Lâm, ông ta thốt lên, đám ma nhân cũng hết hồn, ai cũng nhìn anh bằng vẻ mặt sợ hãi, sự sợ hãi quá rõ ràng, không thể tưởng tượng được, người của thiên ma đạo vốn không sợ trời, không sợ đất, lại sợ con người này. Dù sao thì trước đó không lâu, người này đã xử lý tới nửa số ma quân và ma nữ của bọn họ, thậm chí đại ma quân còn phải chịu thiệt khi đứng trước mặt anh. Nếu không phải đạo chủ có mặt kịp thời, thì có lẽ Tử Long Thiên cũng đã không biết phải làm như thế nào rồi. Thần Y Lâm, Tô Nhan ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh, cô kêu lên vì vui mừng, hai binh nữ thấy vậy cũng tràn đầy hy vọng. Trương Thất Dạ, ông thật có lỗi với tôi đấy. Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Không cùng chí hướng thì vậy thôi. Thần Y Lâm, khi đó tôi đi theo cậu, chẳng qua vì cậu có thể chữa khỏi bệnh trên người tôi. Giờ bệnh của tôi khỏi rồi, tôi có dự định của mình, tôi cũng có sự mệnh cần hoàn thành. Vì vậy đừng trách tôi phản bội cậu, dù sao cậu cũng là con người, còn tôi là ma. Trương Thất Dạ lạnh lùng nói. Người, ma thì có gì khác nhau, chỉ là cách xưng hô mà thôi, chúng ta vẫn cùng một loại cả. Sao mà cùng được, tôi là ma quân của ám ma đạo, tôi mang theo sứ mệnh phục hồi ám ma đạo, chỉ có gia nhập vào thiền ma đạo, mượn sức mạnh của họ thì tôi mới có thể khiến ám ma đạo hưng thịnh trở lại. Trường Thất Dạ gầm lên, tôi không muốn nhiều lời với ông, nghe đây, lập tức thả Tô Nhan ra, tôi có thể để ông rời đi. Lâm Chính trầm giọng, thả Tô Nhan, cũng được, nhưng cậu phải giao Tịnh Thế Bạch Liên ra, chỉ cần cậu đưa nó cho tôi thì tôi giao Tô Nhan cho cậu, cả cung Hỷ Vân nữa. Ông ta đáp, vì vậy ông không chịu thả. Cậu cũng không chịu đưa đúng không? Trương Thất Dạ hỏi. Lâm Chính gật đầu. Được, được lắm. Trương Thất Dạ, ông không biết là ông đã chạm tới giới hạn của tôi rồi đấy. Ông biết tôi là người thế nào. Ông lấy cô ấy là uy hiếp thôi, thì ông cũng sẽ không còn được sống đâu. Đường sống. Trở thành ác ma thì làm gì còn quan tâm tới tính mạng của mình. Tôi đã đứng ở vị trí bên ngoài sinh tử rồi. Giờ thứ tôi cần là Tịnh Thế Bạch Liên trong tay cậu. Cậu không đưa thì tôi xử lý Tô Nhan. Nói xong, Trường Thất Dạ lật bàn tay lấy ra một thứ như ngọn lửa màu đen, ngọn lửa chuyển động trong tay ông ta trông vô cùng huyền diệu. Đây là ma hỏa độc nhất của Thiên Ma Đạo, lấy từ chỗ Tử Long Thiên. Tôi chỉ cần vỗ nó vào người Tô Nhan thôi, thì cô ta sẽ bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Thần Y Lâm, tôi biết cậu có y thuật kinh người, thực lực phi phàm, nhưng nếu Tô Nhan hóa thành đống tro tàn, châm thuật của cậu dù mạnh đến đâu, cũng đừng hòng nghĩ tới việc cứu sống được cô ấy. Trường Thất Dạ cười lạnh lùng, Lâm Chính im lặng. Trường Thất Dạ đi theo anh lâu như vậy nên biết rất rõ về năng lực của anh với những người như thế. Mà ra đòn sát hại thì chính mình sẽ mất mạng. Vậy nên khi chuẩn bị phản bội Lâm Chính thì Trường Thất Dạ đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi. Thần Y Lâm, cứ mặc kệ tôi, xin hãy cứu hai chiến sĩ đó, bọn họ vô tội, tôi có chết cũng không tiếc. Tô Nhàn hét lên, câu nói đó khiến Trường Thất Dạ vô cùng tức giận. Ông ta áp sát ma hỏa vào lưng cô, Tô Nhàn cảm giác lưng mình nóng ran, cơn đau kịch liệt khiến cô như ngất đi được. Cô Tô, tôi cảnh cáo cô rồi, hy vọng cô biết điều, còn nếu cứ muốn chết thì tôi cũng không ngán đâu. Trường Thất Dạ nói bằng thứ giọng lạnh tanh, đôi mắt ông ta đỏ như máu, là một ma quân nên ông ta có tín niệm của đường mình. Đã tới nước này rồi, ông ta cũng chẳng sợ chết nữa, nếu mà ép quá thì chuyện gì ông ta cũng làm được. Dừng tay! Lúc này, Lâm Chính lập tức hét lớn, Trường Thất Dạ di chuyển ma hỏa, quay qua nhìn anh, Lâm Chính lấy bông hoa sen ra, vứt xuống đất. Hai mắt Trường Thất Dạ sáng rực, ông ta lập tức đưa tay ra chụp lấy. Vụt, bông hoa hút về phía tay của ông ta, cảm nhận được khí tức độc nhất từ bông hoa. Trường Thất Dạ vui mừng lắm. Là thật, quả nhiên là thật. Tốt quá rồi. Ha ha ha. Ông ta bật cười, trông vô cùng đắc ý. Trường Thất Dạ, Tịnh Thế Bạch Liên đã được giao cho ông rồi, có phải là ông nên thả người rồi không? Lâm Chính lạnh giọng. Thần Y Lâm, mặc dù tôi phản bội cậu, nhưng tôi cũng là người có nguyên tắc. Tôi sẽ thả người ra, nhưng trước đó tôi phải kiểm tra Bạch Liên đã. Nói xong, ông ta ra hiệu với người ở bên cạnh. Hai ma nhân lập tức bước tới nhận lấy bông hoa và tiến hành phân tích. Các ngươi hiểu về kết cấu bên trong của bông hoa sao? Lâm Chính chào mày. Thần Y Lâm, cậu quên rồi sao? Từ chính lúc gia tăng sức mạnh của bông hoa thì tôi cũng tưởng tới phòng thí nghiệm. Mặc dù tôi không học nhiều, nhưng nhìn hình về kết cấu vẫn có thể hiểu được. Bông hoa có bị cậu cải tạo gì không? Tôi vẫn có thể nhận ra. Trường Thất Dạ cười, sau đó ra hiệu cho hai ma nhân kia làm việc. Một lúc sau, hai ma nhân này đứng dậy. Đại nhân, Bạch Liên không thiếu linh kiện nào cả. Một ma nhân nói. Xem ra, thần Y Lâm là người rất chân thành. Nếu đã vậy thì mau tổ hợp lại bông hoa đi. Chúng ta rời khỏi đây. Trường Thất Dạ mỉm cười. Vâng, hai tên ma nhân nhanh chóng tổ hợp lại. Một lúc sau, bông hoa đã được ráp lại, giao vào tay của Trường Thất Dạ. Đồ đã nằm trong tay ông rồi, con không thả người ra. Lâm Chính thản nhiên nói. Chả cậu. Trương Thất Dạ cười lạnh lùng và đẩy Tô Nhan. Tô Nhan loạng choạng đi tới. Lâm Chính vội đỡ lấy cô. Hai binh nữ cũng bước đi một cách khó khăn. Mặc dù đã mất đi tính người nhưng Trương Thất Dạ cũng không phải kẻ nói dối. Mục đích của ông ta đã đạt được. Ông ta có Tịnh Thế Bạch Liên trong tay thì chẳng có gì phải sợ Lâm Chính nữa. Nếu mà giết nhau thật thì với thực lực của Lâm Chính, ông ta không tin có thể đối kháng được với Tịnh Thế Bạch Liên. Không sao chứ? Lâm Chính vừa châm cứu vừa hỏi một cách quan tâm. Không sao. Cảm ơn thần Y Lâm. Hai binh sĩ cảm kích nói. Tô Nhan cũng khẽ gật đầu. Không sao là tốt rồi. Lâm Chính thở phào. Thần Y Lâm, đồ đã trong tay. Thất Dạ tôi cũng nên rời đi rồi. Lát nữa tôi sẽ ra lệnh cả cùng Hy Vân. Hy vọng lần sau gặp mặt có thể bớt động tay động chân. Trường Thất Dạ cười thản nhiên, quay người định rời đi. Nhưng lúc này Lâm Chính lên tiếng. Ai cho ông đi thế? Dứt lời, Trương Thất Dạ giật mình. Thần Y Lâm còn chuyện gì sao? Đương nhiên, ông cầm đồ của tôi thì giờ phải nên trả lại cho tôi không? Lâm Chính điềm đạm nói. Thẩm Y Lâm, không phải cậu đang nói tới Bạch Liên đấy chứ? Trương Thất Dạ nói. Lẽ nào cậu định đối kháng với Bạch Liên? Nếu vậy thì cậu mất lý trí rồi, đến cả Tử Thiên Long còn không chống lại được nó. Tôi khuyên cậu đừng có mà không biết điều như thế. Vì thứ này mất đi tính mạng thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Lâm Chính không nói nhiều, chỉ lao như điện xẹt về phía Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ tái mặt, vội gầm lên. Chặn cậu ta lại. Nói xong ông ta khởi động Tịnh Thế Bạch Liên. Những ma nhân khác mặc dù sợ hãi, nhưng vì có Tịnh Thế Bạch Liên nên cũng lấy dũng khí rút dao ra. Nhưng Lâm Chính đã đấm thẳng vào người chúng, khiến chúng nát bấy nhầy. Anh vẫn không dừng bước, vẫn lao về phía Trương Nhất Dạ. Trương Thất Dạ vội vàng rót sức mạnh vào bông hoa với ý đồ kích hoạt nó. Sức mạnh được rót vào, bông hoa phát ra ánh sáng màu trắng, sau đó ánh sáng bùng lên một lúc rồi tắt ngấm. Cái gì vậy? Trương Thất Dạ trố tròn mắt, Lâm Chính chẳng hề khách chút nào, cứ đâm thẳng vào đầu ông ta. Trương Thất Dạ kinh hãi, vội né đòn. Mặc dù né được, nhưng sức mạnh do cú đấm phát ra vẫn khiến ông ta bật ra sau, đập mạnh xuống đất. Ông ta còn chưa kịp đứng dậy thì đã nôn ra máu, cơ thể bị rách toạc, trông vô cùng thê thảm. Có được dị hoa truyền thừa và hồng mông long châm, sức mạnh của Lâm Chính khủng khiếp vô cùng, cộng thêm lạc linh huyết, thì Trương Thất Dạ nào phải là đối thủ của anh? Sao lại như vậy chứ? Trương Thất Dạ miệng đầy máu, cầm bông hoa lên và thất thanh. Tại sao tôi không thể kích hoạt được Tịnh Thế Bạch Liên? Linh kiện rõ ràng là đầy đủ cơ mà, tại sao không thể? Nguyên nhân rất đơn giản, tạm thời Tịnh Thế Bạch Liên đang trong trạng thái nguội, cơ bản, cơ quan bên trong đã tới điểm không. Không thể nào kích hoạt được nữa, vì vậy dù ông có cầm được nó thì cũng chẳng thể uy hiếp được tôi. Lâm Chính đáp lại. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Thời kỳ nguội sao? Tại sao nó lại bị như thế? Trương Thất Dạ tái mặt, lẩm bẩm. Tôi nghe Từ Chính nói, Tịnh Thế Bạch Liên đã được sửa lại, có thể tiếp tục khởi động sức mạnh ít nhất 5 lần. Tại sao giờ nó lại bước vào giai đoạn này chứ? Trương Thất Dạ, ông quên là tôi tới từ đâu nhỉ? Lâm Chính nói. Thần hỏa tôn giả. Ông ta nín thở, trố tròn mắt. Lẽ nào cậu đã đánh bại thần hỏa tôn giả rồi sao? Không thể nói là đánh bại, nhưng tạm thời ông ta sẽ không gây sự với tôi nữa. Còn về Tịnh Thế Bạch Liên thì ông cũng không kích hoạt nổi đâu. Đưa cho tôi đi. Lâm Chính nói rồi xoay tay, một luồng sức mạnh phóng ra khống chế tay của Trương Thất Dạ. Lâm Chính giật mạnh. Vụt, cánh tay ông ta bị xé ra cùng với Tịnh Thế Bạch Liên bay ra phía xa. À! Trương Thất Dạ gào thét đau đớn, ôm chặt cánh tay, toát mồ hôi hột. Tịnh Thế Bạch Liên lại nằm trong tay của Lâm Chính, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lâm Chính lạnh lùng bước về phía Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ tái mặt, ông ta bỏ dậy định tấn công Lâm Chính. Ông ta biết là bản thân không thể chạy thoát được, tới nước này rồi chỉ còn cách liều mạng thôi. Ông ta tung cú đấm nhưng Lâm Chính đã dùng trường đỡ lại, ma khí và dị hỏa va chạm bùng nổ trong không gian. Cú đấm của Trương Thất Dạ không là gì với Lâm Chính, anh dùng dị hỏa đốt cháy cú đấm của ông ta. Trương Thất Dạ tái mặt, ông ta biết sự đáng sợ của dị hỏa nên không dám do dự, vội điều động chân khí lên cánh tay mình. Cánh tay của ông ta nổ ra rồi rơi xuống đất. Dị hỏa thiêu rụi cánh tay đó thành tro bụi. Trương Thất Dạ đã mất cả hai cánh tay và không còn sức chiến đấu nữa. Ông ta vội vàng lùi lại, miệng nôn ra máu, hai cánh tay cũng chảy máu không ngừng. Ông ta còn định nói gì đó nhưng vụt, Lâm Chính lại lao lên, siết cổ Trương Thất Dạ. Anh nhấc ông ta lên bằng một tay, cổ ông ta biến dạng, hơi thở trở nên khó khăn. Ông ta giãy giụa, hai mắt lồi ra, sự sợ hãi và tuyệt vọng ập tới. Thần Y Lâm, ông ta cố gắng lên tiếng. Trương Thất Dạ, thật ra ông muốn đi Trấn Hưng lại ám ma đạo thì tôi cũng không cản ông. Ông muốn làm gì thì làm, dù ông không muốn ở lại bên cạnh tôi thì tôi cũng không trách ông. Mỗi người có một chí hướng riêng, tôi cũng không dập tắt bất kỳ ước mơ của ai cả. Nhưng ông không nên gây sự với tôi, ông đã động tới giai đoạn cuối cùng của tôi rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc cũng chẳng có gì phải nói nhiều. Trường Thất Dạ đầu đớn nói, ông ta đã nhận thua rồi. Vì vậy, ông không cảm thấy hối hận với những hành vi mình đã làm sao? Lâm Chính nói giọng khàn khàn, có gì phải hối hận chứ? Tôi không làm sai, tôi nỗ lực vì lý tưởng của mình, nếu thất bại thì là do không may mắn. Trường Thất Dạ mỉm cười, nụ cười trông vô cùng phức tạp nhưng ánh lên vẻ chế nhạo. Ông ta đúng là không bằng Lâm Chính, thế nhưng ông ta cũng không hề sợ anh, nếu không thì ông ta đã không phản bội anh. Được, được lắm. Lâm Chính gật đầu, nói giọng khàn khàn, tôi biết ông là người không sợ chết, nếu đã vậy thì tôi sẽ không giết ông. Không giết tôi sao? Trương Thất Dạ giật mình nhìn Lâm Chính, cậu sẽ thả tôi? Không thể nào, theo như tôi được biết thì cậu tuyệt đối không tha cho kẻ địch dễ dàng như vậy, cậu không thể nào tha cho tôi được. Đúng, tôi không định tha cho ông, mà tôi có kế hoạch của mình. Lâm Chính lạnh lùng nói, chắc ông rõ tôi là một y võ, tôi sở hữu những y thuật mà rất nhiều người không có hoặc thậm chí không dám tưởng tượng. Thủ đoạn của tôi, đến cả ông có khi cũng chưa từng nghe qua. Ông yên tâm, tôi sẽ không giết ông, bởi vì tôi muốn ông sống không bằng chết, để ông mãi mãi sống trong sự đau khổ. Nói xong, Lâm Chính giơ tay lên bẻ gãy hai chân của Trương Thất Dạ. À! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả không gian, Tô Nhàn cũng tái mặt, không dám nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Không, thần y Lâm, đừng, xin cậu hãy để tôi chết, tôi xin cậu. Trường Thất Dạ hét lớn, ông biết đấy, đó là điều không thể. Lâm Chính khẽ nới lỏng tay ra. Bụp, Trường Thất Dạ ngã sỏng xoài ra đất. Lúc này ông ta đã mất hai tay hai chân, cũng đã bị gãy, không khác gì một con sâu. Ông ta nào có sức uy hiếp Lâm Chính nữa, thậm chí đến việc bỏ chạy cũng vẫn còn là một điều xa xỉ. Ông ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt, để cho người ta thích làm gì thì làm. Lâm Chính lấy đạo cụ ra, chuẩn bị đánh ngất Trương Thất Dạ và đưa về học viện. Anh chưa bao giờ cảm thấy uất hận như bây giờ. Điều khiến anh hận không phải vì sự phản bội của Trương Thất Dạ, mà còn vì giới hạn của chính mình bị người khác chà đạp. Trương Thất Dạ ra tay với Tô Nhan là vì ông ta biết Tô Nhan là điểm yếu của anh. Người này đã để lộ điểm yếu của anh cho kẻ địch. Ông ta đáng phải chết. Không, ông ta đang bị cảnh sống không bằng chết. Hai mắt Lâm Chính đỏ như máu. Anh lấy châm ra, đâm về phía Trường Thất Dạ. Nhưng đúng lúc này, âm thanh kỳ lạ vang lên trong không gian. Lâm Chính giật mình, lập tức đứng dậy nhìn. Anh thấy một lượng lớn ma nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Bọn họ vây chặt Lâm Chính. Người đi đầu chính là Tử Long Thiên. Tô Nhan tái mặt, vội vàng cùng hai nữ binh tiến sát lại gần Lâm Chính. Đại nhân! Trường Thất Dạ mừng lắm, vội kêu lên. Thần y Lâm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tử Long Thiên chắp tay sau lưng, nói bằng vẻ vô cảm. Đạo chủ chưa tới mà ông tới một mình là vì muốn chết trong tay tôi sao? Lâm Chính nói. Thần y Lâm cứ đùa, cậu có thứ gì chẳng lẽ tôi lại không biết? Tịnh thế bạch liên của cậu không thể sử dụng được nữa, nếu không Trường Thất Dạ đã không bị thế này. Mà không có tịnh thế bạch liên thì cậu dựa vào cái gì, lấy cái gì ra để đấu với tôi? Tử Long Thiên hử giọng. Vậy cái này thì sao? Có lẽ ông đã quên mất lần trước ông bị thua bởi cái gì rồi nhỉ? Lâm Chính giơ thanh kiếm công nghệ cao ra, thản nhiên nói. Nhưng lần này không giống với lần trước. Tử Long Thiên lắc đầu. Lần trước, cậu dồi dào sức mạnh. Còn lần này, cậu vừa chiến đấu với thần hỏa tôi giả xong, sức lực tàn kiệt. Cậu đấu với tôi kiểu gì? Dứt lời, Lâm Chính đanh mặt, không nói gì. Câu nói này đúng là đã đánh trúng tim đen của Lâm Chính. Đúng là anh vừa mới từ vùng cực hà trở về, đi liên tục, đến nước còn chưa uống, đã vội tới đây. Mặc dù anh đã châm cứu để có thể hồi phục, nhưng một chốc một lát cũng không đỡ được bao nhiêu. Lâm Chính tối mặt, anh thực sự không ngờ là Tử Long Thiên lại nắm rõ tình hình của mình như vậy. Xem ra, ông ta luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Giờ tịnh thế Bạch Liên còn thành là như thế này nữa, trạng thái của anh thì không bằng trước. Nếu mà đấu nhau thật, thì dù Tử Long Thiên không giết chết anh, cũng đủ sức đấu với anh và giết chết Tô Nhan. Về điểm này thì Tử Long Thiên có thể chắc chắn. Tử Long Thiên đại nhân, cứu tôi với! Trương Thất Dạ trố tròn mắt, thở một cách khó khăn. Đồ vô dụng, cứu ông sao? Đừng mơ! Thiên Ma Đạo không nhận kẻ vô dụng, nhìn bộ dạng bây giờ của ông có khác gì con sâu cái kiến không? Với lại người như ông, chết luôn đi cho rồi. Tử Long Thiên nói. Ông... Trường Thất Dạ cuống cả lên, đúng lúc này một luồng khí dội lên ngực ông ta, đập nát lục phủ ngũ tạng. Trường Thất Dạ trố mắt, hóa ra là Tử Long Thiên ra tay. Nể tình ông từng giúp đỡ, nên tôi cho ông được chết nhanh gọn, tránh rơi vào tay thần Y Lâm, thì sống lại không bằng chết. Trường Thất Dạ, ông nên cảm ơn tôi mới phải. Tử Long Thiên nói, Ông cũng sẽ không được yên đâu. Trương Thất Dạ gầm lên, thế nhưng ông ta chưa kịp nói hết thì đã phun ra máu, cơ thể khựng lại và chết ngay tại chỗ. Lâm Chính nhìn ông ta bằng vẻ mặt vô cảm, sau đó nhìn Tô Nhan. Lát nữa mọi người đi trước, về quân đoàn Long Huyền, ở đây giao cho tôi. Lâm Chính nói. Thần Y Lâm, anh đối phó nổi với bọn họ không? Tô Nhan tỏ ra lo lắng. Giờ hỏi câu đó có ý nghĩa gì không? Nếu tôi không đối phó được thì cô có thể giúp được tôi sao? Lâm Chính cười khổ, Tô Nhan cúi đầu, không nói gì nữa. Đúng là cô chẳng giúp được gì, với tình hình này chỉ có mau chóng rời đi và không trở thành gánh nặng cho thần Y Lâm là tốt nhất. Ra tay, giết hết bọn chúng, không chừa một ai. Tử Long Thiên gầm lên và lao tới, trong nháy mắt một đám thuộc hạ của ông ta cũng lao lên như ong vỡ tổ. Lâm Chính chau mày, lập tức khởi động Lạc Linh Huyết, phóng Long Châm, đồng thời rút kiếm công nghệ cao ra chém về phía trước. Thanh kiếm sắc bén, có thể chém được mọi thứ, tất cả những ma nhân tiếp cận anh đều bị chém chết. Máu bắn ra như mưa, Tô Nhan sợ tới mức thét lên. Đi đi, Lâm Chính gầm lên. Tô Nhan vội dìu hai binh sĩ kia rời đi. Đi được chắc? Tử Long Thiên cười thản nhiên, đâm kiếm về phía Lâm Trinh và hét lớn. Chém cô gái tên Tô Nhan trước, tôi muốn thần Y Lâm tận mắt nhìn thấy cô ta chết ở đây. Tuân lệnh, đại nhân. Đám ma nhân lập tức hét lớn, sau đó lao tới giết Tô Nhan. Lâm Chính hai mắt đỏ rực, rút kiếm ra đỡ. Anh điên cuồng chém tới, chẳng hề phòng thủ, cứ thế liều mạng ngăn cản đám ma nhân. Hành động điên cuồng của Lâm Chính khiến đám ma nhân có chút do dự, bọn chúng cầm kiếm nhưng hoang mang bất an. Mà trước mặt Lâm Chính thì đã có 7-8 người nằm xuống rồi, tất cả những kẻ nằm xuống đều bị chém thành nhiều mảnh, máu phun ra trông vô cùng thê thảm. Sao? Cậu định chặn chúng tôi lại để người phụ nữ của cậu có thể chạy thoát à? Tử Long Thiên cười thản nhiên, nếu như cậu nghĩ như vậy thì cậu thật ngây thơ quá. Hả? Lâm Chính giật mình, đột nhiên anh ý thức được điều gì đó, bèn quay lại nhìn, định đuổi theo Tô Nhan. Nhưng Tử Long Thiên nào để anh được như ý muốn, ông ta bật cười, rút ma đao ra chém về phía Lâm Chính. Lâm Chính không kịp phòng ngự, anh cũng không thể rời đi được. A! Lúc này có tiếng kêu từ xa vọng tới, Lâm Chính co đồng tử, tông vào Tử Long Thiên và điên cuồng lao đi. Tử Long Thiên vẫn chém tới tấp về phía đối phương, Lâm Chính mặc kệ, anh bị dính đòn trông vô cùng thê thảm. Rẹt rẹt! Lưng của anh xuất hiện những vết kiếm dài, máu tuôn ra trông vô cùng đáng sợ. Anh cứ thế lao về phía Tô Nhan. Lúc anh tới gần thì thấy một nhóm người đang bao vây bọn họ và định ra tay. Một cây đao đã chém xuống người cô. Cút đi! Lâm Chính gầm lên, vung tay và phóng châm ra. Trong nháy mắt, cây đao đang chém về phía Tô Nhan đột nhiên khựng lại giữa không gian. Lâm Chính nhảy tới, vung kiếm chém mạnh. Phụt! Đầu đám ma nhân bay qua một bên, những thi thể không đầu từ từ đổ xuống. Tô Nhan sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cô định nói gì đó nhưng nhìn thấy cơ thể đẫm máu của Lâm Chính thì cô chỉ biết rơi nước mắt, vội chạy tới dìu anh. Thần Y Lâm, anh không sao chứ? Tô Nhan đau đớn hỏi. Tôi không sao. Tô Nhan, cô vẫn ổn chứ? Lâm Chính mở miệng cười. Tô Nhan cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, cô đau khổ không nói nên lời. Đúng là một đời uyên ương số khổ mà. Có điều, các người cũng đến lúc lên đường rồi. Tử Long Thiên không nói nhiều nữa, chỉ xách đao và dẫn theo các cao thủ khác tấn công Lâm Chính. Lâm Chính biết không thể để Tô Nhan rời đi một mình bởi vì xung quanh đây có không biết bao nhiêu là ma nhân. Nếu như để cô ấy đối mặt với tên ma nhân nào nữa thì chắc chắn cô sẽ bị giết chết. Cô ở đây đợi tôi, đợi cứu viện. Lâm Chính trầm giọng, xách kiếm lên chiến đấu tiếp, nhưng anh có thể đối đầu được với bao nhiêu người đây? Trạng thái của anh vốn đã không tốt, anh có thể đỡ được bao nhiêu nhát dao của Tử Long Thiên? Nếu là người thường thì có lẽ đã chết từ lâu rồi. Lâm Chính lúc này chỉ còn biết mượn ý chí để chiến đấu. Cậu có thể cầm cự được bao lâu? Tử Long Thiên cười lạnh lùng, sau đó điên cuồng tấn công. Ma đao của ông ta như có thể khiến tất cả mọi thứ trước mặt thành tro bụi. Keng! Lúc này, thanh kiếm trong tay Lâm Chính đột nhiên bị đánh văng. Cả người anh cũng bị sức mạnh của đối phương đẩy lùi về sau. Thanh kiếm bay trong không gian, rồi cắm phập xuống đất. Lâm Chính đưa tay lên thì phát hiện ra vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ đã đầm đìa máu. Anh ý thức được rằng Tử Long Thiên chắc chắn đã có sự gia tăng về mặt sức mạnh. Thực lực lúc này của ông ta so với lúc trước đã khác nhiều. Giờ Tử Long Thiên đã mạnh hơn nhiều và đáng sợ hơn nhiều. Có thể tiễn cậu lên đường được rồi. Tử Long Thiên thản nhiên nói, đôi mắt đỏ rực, đầy vẻ hận thù. Trước đó chiến đấu với ở Thiên Ma Đạo, ông ta bị đánh bại. Nên nổi tâm ma, lúc nào cũng chỉ muốn giết cho bằng được Lâm Chính. Nếu không đánh bại được anh, tiêu trừ đi tâm ma thì ông ta biết cả đời này sẽ không thể nào tăng tu vi được nữa. Vì vậy ông ta đi gặp đạo chủ, xin đạo chủ dùng mật thuật để thay đổi xác thịt của ông ta, khiến cho sức mạnh của ông ta tăng lên nhiều hơn. Không chỉ có vậy, mà đao trong tay của ông ta cũng là do đạo chủ tặng cho. Sức mạnh của nó mạnh hơn thanh ma đao trước đó rất nhiều, ngay cả kiếm công nghệ cũng không thể chém gãy được. Tử Long Thiên nhếch miệng cười, bước về phía Lâm Chính, định kết liễu anh. Nhưng lúc này, Lâm Chính đột nhiên ngẩng đầu. Ông thật sự cảm thấy ông có thể đánh bại được tôi sao? Sao thế? Tôi không giết được cậu à? Tử Long Thiên chau mày, nếu tôi thật sự chết thì cũng không bao giờ chết trong tay ông, tôi chỉ chết trong chính tay tôi. Lâm Chính vừa nói vừa giơ cánh tay lên và hành động, những luồng sáng như tinh cầu phóng ra từ đầu ngón tay anh, bay lơ lửng trên đầu, chúng bám dày đặc. Đó đều là khí châm. Tử Long Thiên giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó, bèn gia tăng tốc độ, lao về phía Lâm Chính. Thế nhưng Lâm Chính không hề do dự, anh lập tức điều khiển châm khí ghim vào cơ thể của mình. Tử Long Thiên thất kinh, vội vàng cựng bước và gầm lên. Dừng tay! Số châm khí dừng lại, Lâm Chính nhìn ông ta chăm chăm, khuôn mặt ánh lên vẻ kiên quyết. Thần Y Lâm đừng làm loạn! Tử Long Thiên bặm môi. Đại nhân, tại sao không giết cậu ta? Mà nhân ở bên cạnh cảm thấy hoang mang bèn hỏi. Đồ ngốc! Còn không nhận ra sao? Thần Y Lâm định sống chết một phen, những châm khí trên đầu cậu ta mang theo sức mạnh tinh thần. Hơn nữa, lúc này cậu ta cũng đã phóng sức mạnh, giờ châm khí đó giống như hỏa tinh. Chỉ cần chúng rơi xuống thì cậu ta sẽ không khác gì quả bom được châm ngòi và hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, khi đó chẳng ai có thể sống sót được. Tử Long Thiên nói. Cái gì? Đám đông nín thở. Không thể nào, đại nhân, người này tự phát nổ mà có uy lực lớn tới vậy sao? Không thể. Có người không tin, thế nhưng Tử Long Thiên chỉ nhìn chăm chăm Tịnh Thế Bạch Liên trong tay của Lâm Chính. Nếu cậu ta chỉ đơn giản tự phát nổ thì uy lực không thể mạnh tới mức như thế, nhưng nếu cậu ta dựa vào Tịnh Thế Bạch Liên thì e rằng ngoài đạo chủ ra sẽ chẳng có một ai chịu nổi đâu. Đám đông nghe thấy vậy thì da đầu tê dại. Lấy Tịnh Thế Bạch Liên ra để cùng phát nổ, nếu vậy thì uy lực của nó chắc chắn là thứ mà người thường không thể nào đỡ nổi. Thần Y Lâm quả nhiên là một kẻ điên, người như vậy nên gia nhập Thiên Ma Đạo chúng ta phải. Tử Long Thiên hừ giọng, làm người không làm lại đi làm kẻ điên giống như các ngươi đâu có vấn đề đấy à? Lâm Chính hừ giọng, nghe đây, giờ cho các ngươi hai con đường để lựa chọn, hoặc là các ngươi rời đi, hoặc là cùng chết với tôi, các ngươi tự lựa chọn đi. Thần Ý Lâm, nếu như cậu lấy điều đó ra để uy hiếp với chúng tôi thì cậu nhầm lớn rồi, cậu thật sự cho rằng chúng tôi không cách nào đối phó với cậu sao? Tử Long Thiên cười lạnh lùng và phất tay. Lao lên, giết cậu ta! Hả? Đám ma nhân hết hồn. Đại nhân, cậu ta! Đám ma nhân run rẩy không biết phải nói gì. Tử Long Thiên lập tức chém đứt đôi tên ma nhân đó và tiếp nói. Mấy đứa lao lên là được. Nếu cậu ta muốn đối phó với các người thì chắc chắn sẽ từ bỏ việc tự phát nổ. Còn nếu không ra tay, trực tiếp phát nổ thì cũng chỉ giết được các ngươi. Không giết được tôi. Cậu ta không giết được tôi mà tự nổ thì có ý nghĩa gì? Nghe đây, lập tức lao lên, giết cho tôi. Dứt lời, đám ma nhân mặt tối sầm nhưng không dám phản bác, dù sao thì đó cũng là mệnh lệnh của đại ma quân mà. Sắc mặt của Lâm Chính đanh lại. Đúng là nếu như Tử Long Thiên không lao lên, chỉ dựa vào đám ma nhân này đối phó với anh mà tiếp tục muốn tự phát nổ thì cùng lắm cũng chỉ giết được một đám thuộc hạ. Như vậy thì cũng đáng, nếu anh từ bỏ việc tự phát nổ, Tử Long Thiên chắc chắn sẽ nhân cơ hội ra tay. Ông ta đang ép anh phải đưa ra lựa chọn, tự sát hay là chết trong tay ông ta. Lâm Chính hít một hơi thật sâu, đầu óc trở nên hỗn loạn. Thế nhưng anh cũng đã đưa ra quyết định của mình. Giết! Đám ma nhân lao lên không chút do dự, thế nhưng một giây sau, Lâm Chính đã lao về phía Tử Long Thiên. Cái gì? Tử Long Thiên giật mình. Ông không tới thì tôi tới, chúng ta cùng chết đi. Lâm Chính gầm lên, kiểm soát châm khí, lao thẳng về phía Tử Long Thiên. Không! Tử Long Thiên mặt cắt không ra máu, vội vàng lùi lại. Lâm Chính đuổi theo sát ông ta, không để ông ta có cơ hội chạy thoát. Giết Tô Nhan, giết người phụ nữ của cậu ta. Cậu mà không cứu người phụ nữ của cậu thì cô ta sẽ phanh thây. Tử Long Thiên gầm lên, thế nhưng Lâm Chính chẳng thèm quay đầu lại. Lúc này anh đã không còn bảo vệ được Tô Nhan nữa rồi. Điều anh có thể làm là ngủ một giấc thiên thu cùng cô. Tô Nhan lặng lặng nhìn Lâm Chính, cô rơi nước mắt. Không biết từ khi nào mà cô không còn cảm thấy sợ nữa, bởi vì cô biết người này đang bảo vệ cho mình. Mặc dù không thể thay đổi kết cục, nhưng cô cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đám ma nhân đã áp sát tới, bọn chúng giơ thanh đao trong tay lên, bổ về phía cô. Tô Nhan không hề né tránh, chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết ập đến. Đúng lúc này, thì vô số đường đạn được phóng tới, ghim lên người đám ma nhân, đầu bọn chúng bị bắn xuyên, tất cả đổ rầm ra đất, chết ngay lập tức. Cái gì? Tô Nhan mở mắt. Lâm tướng quân, xin hãy dừng tay. Lúc này một giọng nói vang lên, vô số bóng hình từ trên không trung đáp xuống. Lâm Chính giật mình, lập tức dừng lại và ngước nhìn. Có 8 người cả nam cả nữ đứng trước mặt anh, trông họ vô cùng điềm nhiên, vậy mà khí tức của họ phát ra thì đáng sợ tới mức ghê người. Các người là ai? Tử Long Thiên hoang mang. Tử Long Thiên, ông to gan lắm, dám mạo phạm tới cả Giang Thành. Thiên Ma Đạo định đối đầu với Long Quốc đúng không? Một người đàn ông tóc ngắn lạnh giọng. Một lũ chuột nhắt mà dám đối đầu với Thiên Ma Đạo à? Tử Long Thiên hừ giọng. Các người chán sống thì tôi sẽ tắc thành cho các người. Để xem ai tắc thành cho ai nhé. Người đàn ông hừ giọng, lao về phía Tử Long Thiên. Những người khác cũng đồng loạt lao ra. Hết tập 558. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị khán giả ở những tập tiếp theo.